Tu La Vũ Thần, chương 2129, năm đó sự việc. Góc truyện audio.com, 7 tháng 9 năm 2015 7 giờ 12, 18 tiếp đó. Liền cho ngươi lý giải một cái gia tộc của chúng ta. Sở thị thiên tộc, Sở Hiên Viên nói, nghe được này lời nói. Sở Phong trở nên càng là chăm chú, suy cho cùng đối với gia tộc của mình. Sở Phong càng hiếu kỳ hơn. Sở thị thiên tộc bắt nguồn từ tổ võ hạ giới. Cái này tin tưởng ngươi đã tinh tường. Hiện tại sở thị thiên tộc, tại thiên ngoại cũng là có địa vị tương đối cao. Cái này cũng không cần nói nhiều. Ta muốn cùng ngươi nói đúng lắm. Sở thị thiên tộc qua nhiều thế hệ tới nay, xuất hiện qua hai vị nhân vật vĩ đại. Một vị gọi là Sở Dạ Thiên Hồng, một vị khác gọi là Sở Hãn Tiên. Sở Dạ Thiên Hồng, là ta sở thị thiên tộc lão tổ cấp nhân vật, là hắn đem ta sở thị thiên tộc theo hạ giới đưa vào phàm giới. Đồng thời một đường chinh chiến đến thượng giới, thẳng đến bắt thượng giới bá chủ vị, mà cho đến ngày nay, cứ việc đã qua vài ngàn năm, thế nhưng sở thị thiên tộc cũng như trước chẳng qua là thượng giới bá chủ. Do này có thể thấy được, tộc ta lão tổ Sở Dạ Thiên Hồng thực lực là nào mạnh. Lão nhân gia ông ta là sở thị thiên tộc làm ra cống hiến. Là không người nào có thể so với Sở Hãn Tiên, còn lại là tự Sở Dạ Thiên Hồng về sau. Sở thị thiên tộc thiên phú nhất là chắc kiệt người. Thực lực của hắn thậm chí siêu việt sở thị thiên hồng. Có hy vọng để cho sở thị thiên tộc leo lên tinh vực chi chủ địa vị. Chẳng qua là đáng tiếc, Sở Hãn Tiên xông vào hắn tinh vực. Từ nay về sau liền lại không có qua bất kỳ tin tức. Tuy rằng Sở Hãn Tiên kết cục có chút tiếc nuối, có thể sở thị thiên tộc người, lại cũng làm ghi khắc hắn là sở thị thiên tộc làm ra qua cống hiến. Càng là ngươi, càng cần phải nhớ kỹ, bởi vì Sở Hãn Tiên, chính là ta chi phụ thân, ông nội của ngươi, Sở Hiên Viên nói, ông nội, Sở Phong vốn tưởng rằng, cha của mình không dạy nổi. Lại không nghĩ tới, ông nội của mình dĩ nhiên càng không dậy nổi. Cha, ông nội của ta thật không còn tin tức. Hắn là chết sao? Sở Phong ân cần hỏi han. Trước không nói ông nội của mình thực lực làm sao. Chỉ vì là ông nội của mình. Sở Phong liền phát ra từ nội tâm hy vọng. Ông nội của mình còn sống. Ta từng cha đi tìm. Cũng không có thể tìm tới. Nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Ông nội ngươi sợ là đã không tại thế. Về ông nội ngươi sự tình, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không nên nhúng tay. Sở Hiên Viên nói, nghe được này lời nói. Sở Phong nội tâm chấn động, cứ việc cha của mình không có nói rõ. Có thể Sở Phong nhưng cũng có thể ý thức được, gia gia mình thất tung. Tất nhiên có rất nhiều ẩn tình. Phong Nhi, ngươi bây giờ phải biết là, chúng ta mạch này. Tại sở thị thiên tộc bên trong chính là đơn truyền, ông nội ngươi chỉ có ta một đứa con trai, cũng chỉ có một mình ngươi cháu trai. Hai cha con chúng ta bản tại sở thị thiên tộc, bản nên hưởng thụ vô tận vinh quang. Trước không nói ông nội ngươi công lao, riêng là phụ thân ngươi ta, cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng bây giờ, chúng ta lại bị cách chức phạt ở nơi này, có thể thôn phệ tu vi cấm địa, Sở Hiên Viên nói. Cha, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Mời ngài nói cho ta. Sở Phong lần thứ hai hỏi tới. Hắn thật rất muốn biết. Năm đó chân tướng, năm đó, hai cha con chúng ta, bị đuổi ra sở ra, đưa đến cái này cấm địa, thực sai là vì cha ta, mà sự tình nguyên nhân gây ra, nguồn gốc từ sở thị thiên tộc một quy củ, trong tộc hài tử sinh, đều sẽ tiến hành kiểm tra thiên phú. Khảo nghiệm kia rất trọng yếu, đem quyết định ngày sau tại sở thị thiên tộc trong đãi ngộ. Do đó cũng liền quyết định ngày sau vận mệnh, ngươi là con ta, là Sở Hãn Tiên cháu trai. Chớ nói sở thị thiên tộc, ngay cả ngoại tộc người, cũng là khác thường quan tâm thiên phú của ngươi. Kia một hồi chắc thí, có thể nói mọi người đều biết, thậm chí là lập uy. Sở thị thiên tộc càng là rộng thỉnh tân khách, trước mặt của mọi người. Đối ngươi tiến hành lần đầu tiên chắc thí, chỉ tiếc, khảo nghiệm kết quả nhưng cũng không làm người ta hài lòng. Sở Hiên Viên nói, cha, Hải Nhi kết quả khảo nghiệm là như thế nào? Sở Phong tò mò hỏi. Đây chính là về chuyện của mình. Sở Phong tự nhiên rất là hiếu kỳ. Bình thường là lương, khá một chút chính là ưu, thiếu chút nữa là kém. Mà ngươi, này 3 điểm toàn bộ không đạt đến. Sở Hiên Viên nói, toàn bộ không đạt đến. Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là nói, ngươi không có đủ ta Sở thị thiên tộc huyết mạch, không có chút thiên phú nào đáng nói. Sở Hiên Viên nói, ta đúng là như vậy một cái phế vật. Giờ khắc này, Sở Phong thật có thể nói là chấn động trong lòng. Suy nghĩ một chút, đừng nói là Đông Phương Hải vực, coi như là võ chi thánh thổ, hắn cũng bị ca tụng là tuyệt thế kỳ tài. Thế nhưng tại tự mình trong tộc, dĩ nhiên là một cái không có đủ thiên phú phế vật. Như vậy chênh lệch, để cho Sở Phong có một số khó mà tiếp thu. Cha không đúng vậy, như kết quả khảo nghiệm là thật, ta vốn không nên có đủ truyền thừa huyết mạch. Thế nhưng, Sở Phong muốn giải thích, có thể trên thực tế ngươi có, nhưng khi đó, khảo nghiệm kết quả đúng là như thế. Khi đó, ngươi cũng xác thực không có đủ Sở thị thiên tộc truyền thừa huyết mạch. Nói cách khác, ngươi cũng có thể lý giải là, năm đó chắc thí bị người tái máy tay chân, chỉ ít ta là kiên định cho rằng, khảo nghiệm kia là bị người tái máy tay chân. Lúc đó, ta cực lực yêu cầu một lần nữa đối ngươi tiến hành chắc thí. Chẳng qua là, Sở Hiên Viên lời nói ở đây. Thở dài một tiếng, cha, thế nào? Sở Phong hỏi tới, năm đó, ông nội ngươi tung hoành rất nhiều thượng giới. Tuy rằng uy phong nhất thời, nhưng cũng kết làm không ít cừu gia. Lúc đầu cũng có cừu gia trình diện, thấy ngươi liên tục cấp huyết mạch đều không có đủ. Liền có người trước mặt mọi người nhục nhã. Ngươi là con trai ta, vi phụ há có thể nhẫn. Thế là, vi phụ liền giết Sở Hữu làm thấp đi ngươi người. Cừu gia giận dữ, muốn đòi một lời giải thích, mà hết lần này tới lần khác Sở thị thiên tộc bên trong. Lại có rất nhiều không quen nhìn ta người. Ngoại nhân thảo phạt ngược lại không sao cả. Có thể Sở thị thiên tộc bên trong cùng tộc người, dĩ nhiên cũng là bỏ đá xuống giếng. Này mới là thật đáng sợ. Nguyên do, sau cùng, chúng ta cha con, bị khu trục ra Sở thị thiên tộc, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta cha con, đã không tính là Sở thị thiên tộc người. Sở Hiên Viên cười khổ nói, chúng ta, đã bị khu trục ra Sở thị thiên tộc người. Sở Phong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn còn lấy thân là Sở gia con người làm ra tự hào. Nghĩ không đến bây giờ hắn, đã không phải là Sở gia người. Sở Hiên Viên cười nhạt, sau đó chỉ vào Sở Phong cái trán, nhẹ nhàng điểm một cái. Sở Phong liền cảm giác cái trán có một số hơi nóng. Sau đó, Sở Hiên Viên trở tay lấy ra một chiếc gương, đưa cho Sở Phong, nói, Phong Nhi, nhớ kỹ cái này tiêu chí. Đây là Sở thị thiên tộc, là gia tộc của chúng ta, dành cho chúng ta sỉ nhục. Hướng về phía cái gương vừa nhìn, Sở Phong tức khắc trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến, sau đó một cỗ khó mà hình dung lửa giận, ở trong lòng tràn ra, cuồn cuộn quay cuồng, tại trán của hắn chỗ, có một chữ, chữ kia như là in dấu lên đi, này cái chữ, chính là phế chữ, hai cha con chúng ta, chính là bị phế trừ gia tộc tên người. Sở Hiên Viên đang khi nói chuyện, cái trán quang mang lập lòe, ở trên trán của hắn, lại cũng hiện ra một cái phế chữ. Đây là Sở thị thiên tộc lạc ấn vào chúng ta cha con trên người dấu hiệu. Này dấu hiệu lạc ấn linh hồn phía trên, vô pháp xóa đi, cho dù, cái này hiệu có thể xóa đi. Thế nhưng Sở thị thiên tộc, tự mình dành cho chúng ta sỉ nhục, nhưng cũng là khó mà xóa đi. Sở Hiên Viên nói, đáng chết, thấy Sở Hiên Viên trên trán phế chữ. Sở Phong lửa giận trong lòng, tức khắc cuồn cuộn gấp bội, này so với hắn thấy trên trán mình phế chữ, còn muốn phẫn nộ nhiều. Cùng lúc đó, Sở Phong nội tâm cũng là càng thêm phức tạp, năm đó cha của mình, chỉ vì có người nói hắn không tốt liền đại khai sát giới. Này tuy rằng khác Sở Phong cảm động, nhưng cùng lúc cũng càng thêm tự trách, cha đối với hắn quan ái, đã không cần nói nhiều. Thế nhưng giả như không phải là mình thiên phú quá yếu, bị người ta tóm lấy đầu đề câu chuyện, cũng sẽ không có hôm nay. Giờ khắc này, Sở Phong mới chính thức ý thức được, nguyên lai lão Viên Hầu lúc trước lời nói cũng không sai. Thực ra hắn vinh quang, là bởi vì hắn mà bị cướp đoạt, hết thảy đều bởi vì hắn. Cách chương.